Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, Violet Chi Uy, Hắc Long Thành, Phượng Vũ Roland quán ba, theo một tiếng chói tai tiếng súng vạch phá đêm tối yên tĩnh, đánh vỡ Phượng Vũ Roland quán ba này kình bạo vũ khúc. Nguyên bản phi thường náo nhiệt Phượng Vũ Roland quán ba lại là trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Không chịu nổi, một đoàn cầm trong tay vũ khí ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử xông vào Phượng Vũ Roland quán ba. Bắt đầu một trận điên cuồng đập loạn, bình rượu vỡ vụn thanh âm, cái bàn vỡ tan thanh âm, đèn treo rơi xuống thanh âm không ngừng mà tại trong quán rượu vang lên. Muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ nhóm ôm đầu một mặt hoảng sợ thét chói tai vang lên từ trong quán. Rượu lao ra, sau đó bắt đầu điên cuồng đào mệnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản phi thường náo nhiệt Phượng Vũ Roland quán ba liền trở nên trống rỗng. Chỉ còn sót lại trong đại sảnh vỡ vụn cái bàn bình rượu cùng mấy cỗ chảy xuôi theo máu tươi thi thể. Holder Eugene mặc một bộ áo khoác màu đen đứng tại Phượng Vũ Roland quán ba trong đại sảnh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này lộn xộn không chịu nổi quán ba đại sảnh. Âm lãnh trên mặt hiện ra nồng đậm khoái ý. Tại Holder Eugene bên cạnh, từng đạo ăn mặc hắc sắc tây trang bảo tiêu thẳng tắp mà đứng. Cả cái quầy rượu trong đại sảnh tương quan công tác nhân viên toàn bộ tại bọn họ trước tiên bên. Trong liền khống chế lại. Bọn họ bị mấy tên cầm trong tay súng ống bảo tiêu bước tại một cái một bên trong góc. Hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất một cử động cũng không dám. Trên mặt tràn đầy tỉnh táo lại không có chút nào hoảng sợ. Holder Eugene ánh mắt lạnh lùng từ trong đại sảnh đảo qua. Sau cùng rơi ở một bên bị thương chỉ cái đầu quán ba đại sảnh tương quan công tác nhân viên trên. Thân. Lạnh lẽo nghiền ngẫm thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Violet tiểu thư, ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi lại không cút ra đây lời nói, như vậy ngươi dưỡng bọn này chuột bạch mệnh nhưng là không còn. 3, 2, 1, a, chấm ngoặc kép, một tiếng nữ tử này kêu thê lương thảm thiết thanh âm trong lúc đó vang lên. Một tên ăn mặc công tác chế phục dáng dấp tương đối nhu thuận nữ phục vụ viên trực tiếp bị một tên bảo tiêu dùng súng đỉnh cái đầu. Sau đó, nổ đầu, đỏ tươi huyết dịch cùng màu ngà sữa não nước vẩy ra ở chung quanh mấy tên nữ phục viên trên thân. Dính vào trên người các nàng, khiến cho các nàng miệng bên trong phát ra hoảng sợ cùng cực kêu thảm. Chậc chậc, nguyên lai ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không sợ. Sẽ không gọi đây, nghĩ không ra các ngươi không chỉ có hội gọi, hơn nữa còn làm cho dễ nghe như vậy. Đã như vậy thì làm cho các nàng làm cho càng thêm lợi hại viết đi. Nghe được những nữ đó phục viên, tiếng kêu thảm thiết, Holder Eugene nhịn không được duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Khát máu âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Holder Eugene lời nói rơi xuống. Mấy tên bảo tiêu không chút do dự cầm lấy súng chi nhắm ngay những nữ phục vụ viên đó đầu đến. Đang muốn bóp cò, chấm ngoặc kép, nhưng mà sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm lại là trong lúc đó từ những người hộ vệ kia miệng bên trong. Truyền ra, hào quang màu tím trong lúc đó từ bọn họ bên cạnh xẹt qua. Bọn họ cầm thương chi thủ trưởng vậy mà quỷ dị đứt gãy ra. Rơi trên mặt đất. Hào quang màu tím vẽ ra trên không trung một đạo lộng lẫy đường cong giống như một cái màu xanh tím. Hồ điệp bay về phía lầu hai hành lang lối ra. Băng lãnh yêu nhiêu thanh âm vang lên theo. Bản cung tưởng là người nào dám tại ta chỗ này nháo sự đâu. Nguyên lai là một đám không biết sống chết chó hoang. Hô, chấm ngoặc kép, theo cái này băng lãnh yêu nhiêu âm thanh vang lên. Miệng bên trong ngậm một cây thuốc lá sợi. Ăn mặc trường bào màu tím lộ ra càng gợi cảm Violet thì là yêu nhã cất bước chậm chậm từ lầu 2. Hành lang trong thông đạo đi tới. Tại nàng trắng noãn tay phải mang theo tử sắc hộ trên cổ tay quỷ dị hoạt động bằng từ tính lấy một. Cái màu xanh tím hồ điệp. Màu xanh tím hồ điệp hai cái cánh nhẹ nhàng địa phiến động. không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch từ cổ tay nàng bên trên cái kia màu xanh tím hồ điệp chảy xuôi mà ra, khiến cho violet những nơi đi qua trên mặt đất vạch ra một đầu đỏ tươi huyết sắc đường cong đến. Giờ khắc này violet tại giọt máu kia hồ điệp làm nổi bật dưới toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ yêu nhiêu huyết tinh vẻ đẹp. Tử La Lan Hodo Eugene nhìn lấy một bên này bị dễ dàng chạm bàn tay đứt ôm mũi tay gọi thủ hạ. Lại nhìn xem này cất bước đi đến lầu hai đầu bậc thang. Miệng bên trong ngậm thuốc lá sợi khẽ phun khói thuốc lá violet. Dày đặc thanh âm thì là từ Hodo Eugene miệng bên trong truyền ra. Violet không nói gì, mà chính là đem ánh mắt rơi ở đại sảnh trong góc thế thì tiếp theo cỗ nữ tính trên thi thể. Một đôi tròng mắt bên trong lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Một cỗ nồng đậm sát ý thì là trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Này bị nổ đầu chết mất nữ hay không là người khác. Càng là Violet 10 phần vừa ý xem trọng quán ba đại sảnh người phụ trách một trong. Các ngươi đều đáng chết. Đem ánh mắt từ này chết đi nữ hài nhi trên thi thể rời đi đến. Băng lãnh mà tràn đầy nồng đậm sát ý thân thể thì là từ Violet miệng bên trong truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Violet lời nói rơi xuống. Nàng quất một thanh thuốc lá sợi. Ngọc thủ bỗng nhiên vung lên. Cổ tay nàng bên trên từ huyền phủ lấy màu xanh tím hồ điệp lại là quỷ dị phe phẩy cánh. Mang theo nồng đậm sát cơ hướng về phía dưới đông đảo bảo tiêu bắn tới. Vẽ ra trên không trung một đạo lộng lẫy quang mang đến. Khiến cho đến những người hộ vệ kia sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Những người hộ vệ kia không chút do dự bóp trong tay mình súng ống cò súng đối violet hộ oản bên. Trên bay ra màu xanh tím hồ điệp tiến hành điên cuồng xạ kích. Trước đó bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua vật kia lợi hại. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, a a, chấm ngoặc kép, thế nhưng là bọn họ xạ kích mà ra viên đạn căn bản đều không có đánh vào màu xanh tím hồ điệp. Bên trên, mà chính là đánh ở trên vách tường phát ra thanh thúy thanh vang đến. Này màu xanh tím hồ điệp tựa như là có một đôi mắt đồng dạng quỷ dị né tránh bọn họ viên đạn công. Kích từ bọn họ tầm mắt xẹt qua, a a a, chấm ngoặc kép. Theo này màu xanh tím hồ điệp xẹt qua bọn bảo tiêu tầm mắt. Máu tươi trong lúc đó vẩy ra. Nhất thời có từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ những người hộ vệ kia miệng bên trong. Truyền ra, màu xanh tím hồ điệp những nơi đi qua. Máu tươi tại giữa không trung vẩy ra. Một số bảo tiêu mù mất hai mắt. Một số bảo tiêu cổ họng bị cắt đứt. Mang theo đối với sinh mạng quyến luyến cùng không cam lòng ngã xuống. Xùy rồi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt. Holder Eugene mang đến bọn bảo tiêu thì là thương vong một mảng lớn. Thê thảm đến cực hạn. Lui ra, Holder Eugene thần sắc băng lãnh. Nhìn lấy này giữa không trung quỷ dị phi vũ hồ điệp. Trong mắt có hàn quang lấp lóe. Hét lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có lẽ ở trong mắt người khác đây là một con bướm. Thế nhưng là tại Holder Eugene trong mắt đây cũng là một thanh sắc bén vô song phi tiêu ám khí. Cái này màu xanh tím hồ điệp không biết từ tài liệu gì chế tạo thành có thể nhận khống chế. Tại nó mỗi vỗ cánh bay đến người công kích bên người trong nháy mắt. Hồ điệp cánh chính là trong lúc đó mở ra. Hóa thành một thanh sắc bén phi đao dễ dàng vạch phá người bị công kích con mắt hoặc là vị trí hiểm. Yếu tới. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép, nghe được Holder Eugene lời nói rơi xuống. Sở hữu bảo tiêu giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng đẩy lên Holder Eugene sau lưng. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy này giữa không trung phi vũ hồ điệp tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Holder Eugene chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này đứng tại đầu bậc thang quất lấy thuốc lá sợi violet. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Holder Eugene lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự móc ra đeo ở hông đặc chế súng lục. Sau đó bóp cò, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo chói tai tiếng súng vang lên. một cái lớn chừng ngón cái bén nhọn dây băng đạn lấy vô tận lực sát thương đối giữa không trung này. Phi vũ màu xanh tím hồ điệp bắn tới. Tại tới gần trong nháy mắt, này một cái viên đạn càng là quỷ dị phân liệt ra đến. Chia ra làm ba, phân biệt đối màu xanh tím hồ điệp đầu cùng cánh kích bắn đi. Đinh, sau một khắc, thanh thúy pha chạm thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Tại Holder Eugene ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn đánh ra ba cái phân liệt viên đạn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng màu xanh tím hồ điệp đến. Tại giữa không trung ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Bạch, nguyên bản ở giữa không trung phi vũ cái này chấn nhiếp mọi người hồ điệp lại là vạch phá không? Khí quỷ dị bay trở về đến Violet cổ tay mang theo hộ thủ phía trên. Violet, đại gia ta biết ngươi có chút thủ đoạn. Nếu như ngươi muốn nương tựa theo dạng này một cái kim loại hồ điệp liền muốn giết ta. Như vậy ngươi không khỏi cũng quá mức xem thường ta Holder Eugene a. Ta nghĩ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình ngây thơ cùng ngu xuẩn trả giá đắt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Violet, Holder Eugene trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia tham lam cùng hỏa nhiệt đến. Nữ nhân này thành thục, yêu nhiêu, gợi cảm. Tràn đầy nồng đậm phong tình, để bất kỳ nam nhân nào đều khó mà kháng cự. Đón đến, lạnh lùng thanh âm thì là từ Holder Eugene miệng bên trong truyền ra. Nếu như nói ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành ta Holder Eugene dưới hông tọa kỵ lời nói, ta muốn, chúng ta sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng a? Ha ha, đại nhân nói không sai. Violet, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành càng kim đại nhân tọa kỵ đi. Nghe được Holder Eugene lời nói, nhìn thấy hắn dễ dàng đem Violet này cường đại mà quỷ dị công kích biến thành dài. Những người hộ vệ kia nhất thời khí mười phần, cười ha ha âm thanh thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền tới. Bọn họ cũng rất giống muốn một cái giống Violet một dạng tọa kỵ a. Violet không để ý đến Holder Eugene. Cầm thuốc lá sợi đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa quất một thanh. Đem khói bụi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Tự nhủ, nhiều năm như vậy, có thể vẫn chưa có người nào dám dạng này nói với bản cung lời nói. Có lẽ, loại này ẩn cư nhàn nhã sinh hoạt cũng là thời điểm nên kết thúc. Như vậy, vì chúc mừng bản cung trở về, liền dùng các ngươi máu tươi đến chúc mừng đi. Theo Violet lời nói rơi xuống. Trong đại sảnh đột nhiên quỷ dị nhấc lên một trận gió mát đến. Violet này một đầu tóc dài phiêu giật tại lúc này không gió mà bay đứng lên. Tóc dài phi vũ, trường bào phiêu động, một cỗ ngủ say lực lượng kinh khủng đang Violet bên trong thân thể chậm chậm thức tỉnh. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, khi Violet thể nội ngủ say lực lượng thức tỉnh tới trình độ nhất định trong nháy mắt. Một cỗ mịt mờ lực lượng lại là trong lúc đó phun trào mà ra. Đưa nàng này sắp thức tỉnh lực lượng cho áp chế lại. Nếu như giờ phút này Violet không có mặc y phục lời nói ngươi liền có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại. Violet trên lưng có một đóa tối hắc sắc liên hoa phong ấn quỷ dị nổi lên. Giống như in một cái hình xăm. Một cỗ phong ấn chi lực bắt đầu từ tối hắc sắc liên hoa phía trên khuếch tán mà ra. Đem Violet thể nội lực lượng chỗ hoàn toàn áp chế xuống. Khiến cho Violet khí tức vô pháp đạt được hoàn toàn thức tỉnh cùng phóng thích. Rất mạnh khí tức, bất quá, cũng chỉ thế thôi. Cảm nhận được Violet trong thân thể khuếch tán mà ra khí tức. Holder Eugene trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.